Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe với tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 208. Vân Lôi nhìn tại Vân Gia từ trước đến nay là ít xuất hiện, tuy nhiên tu luyện thiên tư không tệ, thực sự không tính là phi thường ra vẻ yếu kém. Hơn nữa, trọng yếu là điểm chỗ người này xuất thân từ Vân Gia nhánh núi, không phải là dòng chính đệ tử. Chính là bởi vì như vậy, lần này tiến vào huyết mạch chi địa, người lựa chọn nghĩ đến là gia tộc dòng chính nhất mạch bắn ngược lại, thậm chí luân phiên có trưởng lão nói lời phản đối. Nhưng sở hữu tất cả áp lực đều bị Vân Gia lão quái một mình đè ép xuống. Một ý, độc hành, đem Vân Lôi danh ngạch xác định. Như vậy biến cố để mọi người cũng là đem lão tổ thiên vị là chi thứ nhỏ. Tuy nhiên biểu hiện ra không cần phải nhiều lời, nhưng trong lòng cực không phục. Những chuyện này, Vân Lôi trong nội tâm tất cả tin tưởng, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Thân là Vân Gia trẻ tuổi huyết mạch, tinh thần đệ tử, hắn từ trước đến nay âm thầm bái tạ Vân Gia lão tổ môn hạ, bởi vì lo lắng gia tộc khác phát giác, dẫn đến phiền toái không cần thiết, cho nên một mực che giấu tin tức, chỉ có Vân lão quái cùng hai người bọn họ biết được. Vân Lôi trong cơ thể huyết mạch tinh thuần, đích thị là Vân Gia 5.000 năm gần đây, tuy nhiên chưa từng đạt tới phản tổ cấp độ, nhưng mà thật sự là cũng không cách quá xa. Mà lần này huyết mạch chi địa mở ra, Vân lão quái không tiếc ban thưởng hạ trọng bảo, lực bài chúng nghị đưa vào mắt. Chính bởi vì hy vọng hắn có thể phát giác là nhất phi trùng thiên, tại huyết mạch chi địa đạt được cơ duyên tạo hóa, đem trong cơ thể huyết mạch hoàn toàn kích phát, tiến vào phản tổ cấp độ. Đến lúc đó bọn hắn Vân Gia âm thầm tích xúc thực lực, mấy trăm năm sau tự nhiên có thể tiếu ngạo gia tộc khác, một nhà kiêu ngạo tung hoành. Đương nhiên chuyện này mặc dù Vân Gia tiến vào huyết mạch chi địa tu sĩ cũng không biết, Vân lão quái vì an toàn đạt được mục đích, xem tin tức phong tỏa rất nặng, nếu không bởi vì đánh chết Tiêu Thần tranh đoạt huyết mạch, Vân Lôi chắc chắn sẽ không bạo lộ thân phận. Giờ phút này trong điện hành tẩu, mỗi một tia triệu hoán cảm giác rõ ràng tồn tại. Tuy nhiên, không được làm cho hắn huyết mạch sôi trào, Vân Lôi có thể xác định được, hắn có thể cảm ứng. Triệu hoán lần này tất nhiên bởi vì chính mình huyết mạch tinh thuần viễn siêu Hoàng Cực Cương Vân, còn Thành Đức và Cơ Giới Nhiễm, ba người đó bố trí. Như có thể đem cái này chấn động ở trong ngọn nguồn chi vật đạt tới trong tay, trong cơ thể của hắn huyết mạch tất nhiên là có cơ hội tấn chức, là đạo không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, nhưng mà Vân Lôi trong cơ thể tin tưởng vững chắc. Tại trong cung điện cấp tốc đi về phía trước, Vân Lôi không có nửa điểm chần chờ. Cái khí tức kia liền như là chỉ rõ ràng, đều vì hắn chỉ ra phương hướng. Lúc này thân người về sau, còn Thành Đức tàn hình trong hư không, khí tức đều thu liễm. Xem ra Vân Lôi quả nhiên phát hiện chúng ta không biết đồ vật. Theo hắn đi về phía trước, xem hắn căn bản cần chần chờ gì, hiển nhiên hắn là thập phần xác định mình muốn đồ vật ở nơi nào. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Còn Thành Đức tâm niệm chuyển động, nhưng không có cách nào thông suốt việc này, chỉ có thể chậm rãi mà lắc đầu, đem ý niệm này đè nén xuống. Bất quá đúng lúc này, phía trước Vân Lôi chuyển thành thân ảnh không hề báo hiệu lập tức dừng lại, bỗng nhiên quay người, ánh mắt sắc lạnh thẳng nơi này bước xa mà đến. Đến tuột cùng là vị đạo hữu nào theo đuôi tại hạ, kính xin hiện thân đi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt một mực tập trung không một chút dao động. Còn Thanh Đức sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trên người hắn chỉ bảo chính là lão tổ ban thưởng, có thể thu liệm khí tức che giấu hành tích, mặc dù không ngã tu sĩ cũng khó có thể phát giác. Không nghĩ tới, giờ phút này bị người này Vân Lôi phát hiện. Thoáng chần chờ, con Thanh Đức vất tay hiện thân ra, như là đã bị phát hiện, cần gì phải tiếp tục che lấp. Vân Lôi quả nhiên cực kỳ cơ cảnh, không nghĩ tới lại có thể phát hiện tại hạ hành tích, đem ta thật khiến cho mọi người bội phục, bội phục à. Còn Thanh Đức khẽ cười mở miệng, trên mặt không có nửa điểm dị sắc, hiển nhiên tâm tình tu vi thật tốt. Vân Lôi sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, giờ phút này nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, thản nhiên. Tại hạ như thế nào không phát hiện được, còn đạo hữu như vậy là lén lén lút lút theo đuôi, không biết trong nội tâm có mục đích gì, nhưng là muốn thừa cơ ra tay, đối với tại hạ gây bất lợi chăng? Như đạo hạo thật đúng là tồn tại ý niệm trong đầu như vậy. Vân Lôi tuy nhiên không muốn tự nhiên đâm ngang, thực sự không tiếc một trận chiến đâu. Vân Lôi trong nội tâm kinh sợ vô cùng. Nếu là hắn phương thói quen thi triển bí thuật tại sau lưng đảo qua, chỉ sợ là không thể nhận giác ra cảm giác có còn Thánh Đức tàng hình phía sau. Nếu không đợi đến lúc hắn ra tay thu bảo vật, thì thời khắc mấu chốt, người này đột nhiên ra tay đánh lén. Nghĩ đến điểm này, sau lưng của hắn sinh ra rậm rạp chằng chịt một tầng mồ hôi lạnh. Trong nội tâm hàn ý lại dỉ ra từng tí, san sát. Còn Thanh Đức khoát tay cười nói, Vân Lôi đạo hữu nói quá lời, tại hạ bất quá là xem đạo hữu đi lại vội vàng một đường đi về phía trước, tựa hồ là có phát hiện, cũng như là xem đến, chắc hẳn đạo hữu nên minh bạch. Cái này huyết sắc cung điện tuy nhiên nhìn bình tĩnh vạn phần không có nửa điểm dị thường, nhưng trong mắt là nhất định ẩn tàng thật lớn nguy cơ. Đạo hữu một mình một người khí tức liền có thể phát hiện, chỉ sợ thu cũng không có 10 phần nắm chắc đâu. Cho nên tại hạ đề nghị ta và ngươi liên thủ. Tuy nhiên không biết Vân Lôi đạo hữu đến tuột cùng phát hiện vật gì có thể làm cho đạo hữu như vậy thất thố, chắc hẳn có lẽ là bất phàm. Việc này đã bị phát hiện, tại hạ tự nhiên là muốn một chén canh. Còn Thanh Đức thái độ vẫn bình tĩnh, nhưng mà trong đó là kiên định. Vân Lôi chuyển qua sắc mặt không khỏi trở nên khó xử. Hắn xem ra cảm ứng được bảo vật chân quý, đối với bọn hắn cổ tộc tu sĩ mà nói thì tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Bảo vật như vậy nào đúng là người khác chia sẻ cùng được. Còn đạo hữu, xem ra ta và ngươi cùng thuộc về cổ tộc tình nghĩa phía trên. Tại hạ sau khi xuyên một câu, Vân Lôi mặc dù có chút phát hiện, nhưng vật ấy đối với tại hạ cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không cùng người khác chia sẻ. Đạo hữu tự có thể đi về địa phương khác tìm kiếm cơ duyên, không rõ vậy thì đừng trách tại hạ trở mặt vô tình. Ta và ngươi tới chiến qua một trận. Còn Thanh Đức sắc mặt lãnh đạo xuống dưới, trầm mặc một lúc, đột nhiên lạnh lùng cười. Đã như vậy, tại hạ liền không hề quấy rầy Vân Lôi đạo hữu, hy vọng đạo hữu có được một phen thu hoạch. Trong lòng của người này cân nhắc, cuối cùng vẫn là quyết định phóng hắn đi. Dù sao trong điện nguy cơ không rõ, giao chiến tranh đấu rút cuộc không sáng suốt, mà mấu chốt là một điểm hắn không có 10 phần nắm chắc có thể đem Vân Lôi lưu lại. Nếu là đem hắn ép vận dụng Vân gia lão quái ban thưởng dưới đại sát khí, hắn tự nhiên có thể tùy ý sử dụng bảo vệ tánh mạng chi vật. Đến lúc đó không có át chủ bài, lặng lẽ không phải để cho Hoàng Cực Cương Vân và Cơ Dư Nhiễm hai người này chiếm được tiện nghi hay sao? Dưới chân lui về phía sau, con Thanh Đức đang muốn rời đi, nhưng giờ phút này sắc mặt lại trở nên lập tức biến đổi. Vân Lôi đồng dạng ngẩng đầu, trong mắt kính sợ chỉ ý. Nháy mắt sau đó, chói mắt bạch quang lập tức theo đỉnh điện mà rơi xuống hai người bao phủ bên trong. Một lúc lâu sau, bạch quang tiêu tán, hai người thân ảnh tùy theo biến mất không thấy đâu. Hợp tác! Tiêu Thần khóe miệng chứa đựng một tia sâm lãnh vui vẻ. Tuy nhiên huyết vương che giấu vô cùng tốt, nhưng nhìn về phía lúc hắn trong đáy mắt một tia cực nóng cũng không chạy ra khỏi Tiêu Thần cảm ứng. tại ta dưới sự cảm ứng của huyết vương là thuốc bổ, nhưng muốn toàn bộ thôn phệ, chỉ sợ người này trong lòng cùng ta đồng dạng cảm thụ. Một khi ta thật sự hoàn thành ước định, lão quỷ này tất nhiên không có chút do dự đem ta triệt để thôn phệ ngay. Tiêu Thần đem việc này cực kỳ thông thấu, nội tâm cười lạnh không thôi. Đối với cái này một số giao dịch, hắn trong lòng cũng có chút hoang mang, bất quá một điểm lại cực kỳ rõ ràng. Hoàng Cực Cương Vân, bọn hắn bốn người trong cơ thể huyết mạch ngưng tụ ra huyết tinh, đối với lão quái này cực kỳ trọng yếu. Mà chính hắn bị phong ấn, không thể tự mình ra tay, mà chính bởi vì như thế thì Tiêu Thần đã có giá trị sử dụng. Nếu không, chỉ sợ cũng đã chết hết. Bất quá mặc dù là đem trong lòng chiết khấu nhìn thấu, Tiêu Thần trước khi gặp nan đề, trong cơ thể hắn bị huyết vương bố trí xuống phong chú huyết văn, nếu không phải có thể bài trừ Tiêu Thần khí tức liền ở cung điện này tương liên, đã bị phong trấn, mặc dù 10 năm chi kỳ đến tuột cùng cũng không có cách nào thoát thân rời đi. Nếu không như thế, huyết vương cũng sẽ không an tâm để cho hắn ly khai. Khổ tư một lát không có nửa điểm thu hoạch, Tiêu Thần lắc đầu đem ý niệm này tạm thời đè nén xuống, khiến cho tâm tình nhanh chóng bình tĩnh. Dưới mắt chỉ có một bước xem một bước, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bất quá, Vân Lôi, Cơ Dơ Nhiệm bốn người vốn là cùng ta là không chết không ngớt, mặc dù không có lão quỷ này ước định, ta cũng sẽ không bỏ qua cho bốn người này. Trước hết, đem bốn người này giết chết, thu thập huyết tinh, sau đó nghiệm chứng một phen trong nội tâm của ta suy nghĩ phải chăng chính xác. Như vậy, đúng là như vậy. Đối đãi ta lần nữa, sau khi trở về thực lực nhất định tăng vọt, đối mặt với huyết vương lão quái, cũng nhiều ra vài phần tự bảo vệ khả năng. Đến lúc đó, lá mặt trái, vậy thì nghĩ biện pháp thoát thân. Mưu định mà động, đem ngày sau sự tình tạm thời tưởng tượng chuẩn bị một phen. Không thể đến mức náo loạn, lần đầu tiên lại luống cuống chân tay, Tiêu Thần xưa nay đã như vậy. Hoàng Cực Cương Vân bọn người, bốn người, giờ phút này lại có chút ở trong điện tới lui, đã như vậy liền khởi hành tìm bọn họ, đem bọn họ từng cái chém giết đi. Tiêu Thần đáy mắt lạnh mang lóe lên, bên ngoài cơ thể huyết quang lóe sáng, đang muốn rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Thần sắc mặt lại lập tức trở nên biến đổi. Cho đến thi triển thuấn di, lại phát hiện không gian cưỡng ép chấn lại, lại để cho hắn căn bản không có cách nào xé rách không gian. Một cỗ cường hoành khí tức đột nhiên hàng lâm, không gian lập tức vỡ vụn hóa thành đen kịt, đem Tiêu Thần nuốt vào trong đó. Sau một khắc không gian chữa trị, phóng phật cũng không phát sinh ra bất cứ chuyện gì. Điện, trong điện, trên vương vị huyết vương đột nhiên nổi giận, trong miệng phát ra sâm lạnh gào thét. Đáng chết, bổn vương vẫn là coi thường ngươi, dưới mắt rõ ràng là đem ngươi phong trấn tại ý thức hải ở chỗ sâu, không nghĩ tới ngươi còn thủ đoạn mở ra đại điện. Dùng thực lực của bọn hắn đi xông tới cái lão bất tử bố trí xuống khảo hạch, tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi tình nguyện lại để cho bọn hắn chết ở trong thí luyện chỉ địa, cũng không muốn lại để cho bổn vương nuốt thôn vệ huyết mạch, cởi bỏ phong ấn. Chẳng lẽ ngươi cam tâm bị vĩnh viễn trấn áp không sai, tuyệt đối là không được siêu thoát sao? Áo trắng huyết vương hiện ảnh, nghe vậy sắc mặt bình tĩnh, không toát ra chút khác thường. Chúng ta sứ mạng chính là tìm được chính thức có thể dung nhập vào huyết mạch tộc nhân, sau đó dẫn dắt đạo hắn đạt được tộc ta đánh mất lực lượng. Tại đây phù du giới, nội khiến cho huyết mạch lưu truyền tích xúc thực lực, để một ngày kia có được quay về thượng giới. Trong cơ thể của bọn họ, tất cả lưu lại lấy tộc nhân huyết mạch, tuy nhiên vẹn vẹn là bộ phận thực sự có tư cách tham gia thí luyện. Đây là thông qua tự nhiên, ta và ngươi phải tìm chi nhân, nếu không chết ở trong đó là mạng của bọn họ may mắn, chẳng trách được người khác. Bất quá vô luận như nào, ta cũng không thả ngươi rời đi. Huyết vương, Nếu như một ngày kia ta không có cách nào tiếp tục chế ước được ngươi, ta tất nhiên lựa chọn tự bạo bổn nguyên. Đến lúc đó ta và ngươi cùng nhau biến mất, hóa thành hỗn độn, đem hết thảy chung kết lại. Nói xong, người này một bước phóng ra, hư ảnh lập tức dung nhập vào huyết vương trong cơ thể. Sắc mặt âm lệ, trong mắt hàn mang như nước thủy triều. Đột nhiên thực lực vượt qua áo trắng huyết vương rất nhiều. Nhưng hai người theo đồng nhất bổn nguyên nội sinh ra, một người trong đó tự bạo tiêu tán, một người khác tất nhiên tùy theo chết đi. Không để lại như thế, hắn há lại chế ước không sai tuyệt đối. Chờ xem, ngươi tuyệt đối không trói buộc đủ bổn vương, lần này ta nhất định có thể thoát thân, không để người nào có thể ngăn cản được ta. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, sự tình phát hiện tựa hồ có chút không thể khống chế. Nhớ tới phương thân thể lập tức mất đi khống chế, cưỡng ép nhiếp đến chỗ này không biết là chỗ nào, hắn sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ánh mắt quét ngang, giờ phút này Tiêu Thần đột nhiên lại chỗ hoang dã phía trên, liếc nhìn không đến cuối, sắc trời một mảng mênh mông, bụi bụi hơi áp lực. Nguyên thần lập tức tán phát, khiến cho Tiêu Thần trong nội tâm âm trầm. Hắn nguyên thần tại quỷ dị chi địa này rõ ràng bị cưỡng ép. Hắn dùng tu vi có thể phóng thích bao phủ phương viên trăm trượng, tiếp tục hướng ra ngoài sẽ gặp một cỗ khỉ dị chi lực đàn hồi. Tộc mạch truyền thừa, thí luyện mở ra. Đúng lúc này, đột nhiên phong vân tế hội thiên địa biến sắc, một đạo thân ảnh cao vạn trượng thân ảnh xuất hiện trên hư không, ngưng tụ chắp hai tay sau lưng. Mặc dù không có nửa điểm khí tức, nhưng mà Tiêu Thần ánh mắt rơi vào thân ảnh thượng diện, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Ngay lập tức, ánh mắt dịch chuyển. Thật là khủng khiếp. Rõ ràng bất quá là một đạo ngưng tụ hư ảnh đã có thể uy áp như thế. Tiêu Thần ánh mắt tại trên người, ý niệm rõ ràng ẩn chứa rung động lắc lư, sụp đổ dấu hiệu. Loại tình hình này, Tiêu Thần cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Mặc dù tại huyền sát giới vết nứt không gian là liên tiếp tĩnh mịch trong đại thế giới, ở bên trong đó, trên đỉnh thiên lập địa đứng lặng lặng thân ảnh cũng chưa từng mang cho Tiêu Thần cảm giác như này. Thân ảnh ấy, đến tuột cùng là ai? Tại sao mạnh mẽ như vậy? Chỉ sợ tôn giả cảnh trước mặt của hắn cũng như là con sâu cái kiến. Nhưng mà loại này, chính thức thần thông tồn tại, tại sao là huyết mạch chi địa? Hắn cùng cái huyết hải bên trên vô danh cung điện tầm đó là có quan hệ gì? Tiêu Thần trong nội tâm ý niệm trong đầu quay nhanh ngược lại, nguyên một đám nghi hoặc quanh quẩn ở trong lòng. Nhất là thân ảnh phát hiện ra âm thanh, tộc mạch truyền thừa, cuối cùng đại biểu cho cái gì? Bất quá sau một khắc, Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lòng nghiêm nghị. Phàm nhập tộc của ta truyền thừa, sinh tử tất cả an thiên mệnh. 5 miếng huyền thiên huyết tinh dung hợp có thể tạo thành tộc mạch truyền thừa thủy tinh. Cuối cùng truyền thừa chi nhân có thể thất bại là gạt bỏ. Hắn được truyền thừa thì được sống. Các ngươi chỉ có nửa tháng thời gian, nếu trong vòng nửa tháng lại không có cách nào hoàn thành, tắc toàn bộ phải chết. Bắt đầu, tộc nhân của ta. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn ở cái giữa thiên địa cổ động không ngớt. Vạn trượng thân ảnh biến mất, nhưng hắn lưu lại trong đó nháy mắt lạc ấn tiến vào Tiêu Thần trong óc. 5 miếng huyền thiên huyết tinh tập hợp đủ hình thành tộc mạch truyền thừa. Sự thất bại ấy, đây là muốn để cho bọn hắn triệt để liều một cái sống chết. Chỉ có sau người này có thể còn sống đi ra. Sau một khắc, tại Tiêu Thần nguyên thần cảm ứng bên trong, 5 cái đặc thù chấn động điểm lập tức xuất hiện. Chắc hẳn đúng là huyền thiên huyết tinh đặt ở chi địa. Đi! Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị, trong cơ thể khí tức lập tức bộc phát, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng về phía trước bay đi. Cũng không phải là hắn không muốn thi triển thuấn di, mà là đang trong không gian tựa hồ có chút quỷ dị chi lực, đem thuấn di thần thông ngăn cản trở lại. Nếu không phải, thì dùng tốc độ của hắn tự nhiên có thể tại 4 người khác không kịp phản ứng, đem sở hữu tất cả huyền thiên huyết tinh thu vào trong tay. Dùng tốc độ đem một quả huyền thuyết tinh đạt tới tay, đối với cái này vạn thân là tiêu thần không chút nghi ngờ. Hơn nữa, là nhiếp đến cỗ lực lượng kia mạnh mẽ như vậy, muốn đem bọn hắn giết chết tuyệt đối là như một con kiến đơn giản. Tiêu thần không muốn cần tánh mạng của mình hay là nói giỡn, thì giờ phút này hắn bộc phát ra nhanh chóng hướng khoảng cách mà khối huyết tinh, huyền thiên huyết tinh lao ra. Ít nhất phải đem một quả huyền thuyết tinh lưu vào trong tay, nếu không một khi bị người ta tập hợp đủ 5 khối, hắn chẳng phải sẽ bị ngạnh xanh bỏ mạng. Tiêu thần sắc mặt sảng rộng, trầm mặc đi về phía trước, nguyên thần cảm ứng bên trong. Một quả huyết tinh khoảng cách cùng hắn là tính là rất xa, nhiều thì 2 canh giờ có thể đến nơi, hy vọng không sinh ra mặt khác chi tiết. Nhưng tiêu thần rõ ràng xem thường cái tộc mạch truyền thừa tàn khốc trình độ này, như là để cho bọn hắn tranh đoạt 5 khối huyết tinh là không có quá mức dễ dàng. Huyết thú rậm rạp chằng chịt không thể tính toán, mới đầu rải rác có vài con, về sau 100.000 thành đàn, càng về sau là khắp núi đồi, liếc qua nhìn lại cho người khác ra đầu run lên. Hơn nữa, huyết thú cảm ứng được khí tức nhạy cảm cực kỳ, muốn thu liệm khí tức hoặc là sử dụng phương pháp theo nhóm, đám bọn họ thường xuyên qua là không có nửa điểm khả năng mà đi qua. Vốn là 2 canh giờ lộ trình, tại đây vô số huyết thú ngăn cản thì một lúc sau vô hạn kéo đi. Tiêu thần mặt không biểu tình, giờ phút này trong lòng của hắn sớm minh tiêu. Một khi dùng cái huyết thú gặp nhau là không chết không ngớt, trừ phi có thể đem chúng đều giết chết hết, nếu không đừng mơ tưởng. Huyết thú thực lực không được, kẻ yếu kim đan cấp độ, cương giả nguyên anh cấp độ, về phần không ngã tồn tại, dưới mắt tiêu thần chưa từng gặp. Tuy nhiên, thực lực yếu kém nhưng mà số lượng lại vô cùng nhiều, bạo phát ra tổn thương là vô cùng khó giải quyết. Oanh, gió lạnh, lệ vân, huyết vũ, tam đại thần thông không chút do dự ra tay. Đại diện tích sát thương sử dụng thần thông tự nhiên là thích hợp, đồng thời trên tay không ngừng đánh đấm ra cấm đạo pháp quyết, tạo thành một đạo cấm chế rơi xuống, tạo thành một cái uy hiếp. Cấm chế uy năng này không được, lại có thể ngăn trở được huyết thú mấy tức. Nhưng như vậy đối với tiêu thần đã là đầy đủ. Tại tâm tư kín đáo tính toán của hắn, có thể khống chế ra tay tiết tấu, có thể đem cho quanh thân huyết thú vân cắt đi, không phải là một loại đi xuống. Như vậy, ứng đối đều muốn nghi ngờ là nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ra quyền, sau khi một huyết thú đuổi giết, tiêu thần giương tay, trên mặt đất rậm rạp chằng chịt vô số huyết tinh đồng thời bay lên, bị hắn thu thập vào túi trữ vật. Nơi này huyết thú trong cơ thể huyết tinh năng lượng cũng không phải giống ngoại giới huyết thú cuồng bạo, ngược lại cực kỳ tinh thuần, như vậy coi như là thêm vào thu hoạch. Nhưng đúng lúc này, tiêu thần đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu hướng một chỗ nhìn lại, một đạo huyết sắc cột sáng lập tức xông lên trời, kích thích phong vân biến sắc, một đạo đại cự tuyệt sắc cầu vồng xoáy tại chân trời chậm rãi hình thành. Vốn là 5 miếng thiên huyết tinh lặng lặng ngây ngốc tại chỗ, bây giờ lại có một quả bắt đầu di động, hiển nhiên đã có người ra tay. Người này là ai? Tiêu thần trong nội tâm phát ra 4 người danh tự, lập tức chậm rãi đem suy nghĩ đè xuống. Cái thứ nhất, đạt được huyết tinh không có nghĩa là có thể cười đáp sau. Xíu, tiêu thần trở tay lấy ra vài viên huyết ngọc long nha mế nuốt vào, thân ảnh hóa một thành đạo cầu vồng, gào thét đi về phía trước. Chỉ có thể đoạt đến một quả huyết tinh nơi này, trong lòng của hắn có thể phóng lỏng một ít, nếu không đem sinh tử giao tại trong tay người khác, hắn cảm giác thật không đúng, cũng không thể nào thoải mái. Một ngày sau, tiêu thần thò tay, đem cái này để đặt trong 100 trượng tế đàn, thiên huyền thủy tinh cầm trong tay. Thiên huyền thủy tinh, hình thể ước trưởng thành lớn cỡ nắm tay người trưởng thành, hiện lên rất nhỏ, hình dáng là tròn. Đặc biệt thì bên ngoài có nguyên một đám hình thành 6 mặt thể giống như là tỉ mỉ tạo thành bóng. Tiêu thần đem cái này thủy tinh, tế đàn cầm xuống, lập tức dùng vật ấy biến mất dung nhập vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó, một đạo cột sáng lập tức từ nơi này đến tế đàn bộc phát ra. Tiêu thần thân ảnh đắm chìm vào trong huyết sắc cột sáng. Trong mắt lập tức toát ra vô tận rung động. Thực lực của hắn tại đây, cột sáng, nội tâm rõ ràng điên cuồng tăng lên, lập tức tăng vọt một cấp độ. Lực lượng, một loại không làm gì được lực lượng cảm giác tràn ngập trong lòng, lại để cho tiêu thần gần như là mê say. Hắn có thể cảm ứng được lực lượng này từ cái huyền thiên thủy tinh phát ra tạm thời dung nhập vào trong cơ thể của hắn, khiến cho thực lực của hắn tăng vọt. Ngày sau, thật như đúng là dung hợp 5 miếng huyền thiên thủy tinh, chỉ sợ lực lượng này gặp phải biến mất thì bất quá dù là vậy, tiêu thần trong nội tâm cũng đã thỏa mãn đi. Nguyên lai, cái này là nhân giai giới đại năng đỉnh phong cấp độ lực lượng. Tiêu thần chậm rãi nhắm mắt, cảm ứng được trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Coi như giơ tay nhấc chân, có thể đem thế gian này cả gông cùm xiềng xích đều chấn nát. Không ngã hậu kỳ nhân giai giới đại năng cấp độ, cùng không ngã trung kỳ cực hạn cấp độ, cả hai là tầm đó, nhưng mà một đường chênh lệch cực lớn. Thực lực chân chính chênh lệch lại không có cách nào là giống như một trời một vực. Tiêu thần hít một hơi thật sâu, đem trong nội tâm rung động cưỡng ép đè nén xuống. Vốn ý định của hắn đoạt một quả huyền thiên thủy tinh, sau đó án binh bất động, tùy ý để bốn người khác điên cuồng tranh đoạt chém giết. Đợi chờ sau khi ra tay, hắn sẽ nhẹ nhõm con thưa bốn miếng huyền thiên thủy tinh đạt tới trong tay. Bất quá, hiện tại ý nghĩ của hắn hiển nhiên đã không thể tiếp tục. Đạt được một quả huyền thiên thủy tinh liền có thể để cho tiêu thần tu vi tăng lên nhân giới đại năng đỉnh phong cấp độ. Khoảng cách huyền diệu tôn giả vẹn vẹn có một bước chênh lệch. Nếu tùy ý Hoàng Cực Cương Vân, còn Thành Đức và Vân Lôi, Cơ Giới Nhiễm trong bốn người là đạt được bốn miếng huyền thiên thủy tinh, sợ rằng thực lực của bọn họ đều tăng vọt đến một khoảng cách không thể tưởng tượng. Bất quá cũng may, dưới mắt kịp phản ứng cũng không muộn. Tiêu thần một bước phóng ra, tốc độ so sánh với trước tăng vọt mấy lần gào thét rời đi. Như đã biết, huyền thiên thủy tinh khủng bố như vậy, hắn tự nhiên là muốn thi triển thủ đoạn, đem mặt khác bốn miếng đạt tới trong tay. Như tiêu thần suy toán không tệ, mỗi nhiều một quả nơi tay, thực lực của hắn là kinh nghiệm một phen tăng vọt, sống sót khả năng là cực đại. Có lẽ trước khi tiêu thần tự nhận tu vi viện siêu Cơ Giới Nhiễm bọn người, trong nội tâm có hơi buông lỏng, mặc dù biết được trong 5 người, chỉ có một người có thể còn sống, cũng như trước, không quá lo lắng, bởi vì hắn tự tin có thể sống sót tất nhiên là hắn. Nhưng dưới mắt tại đây, huyền thiên thủy tinh công hiệu cực lớn, tiêu thần tu vi như thể cưỡng ép xóa đi, ngoại trừ đạt tới đệ nhất mai thủy tinh so sánh với người bình thường. Đem là không nghĩ, nhưng mà ưu thế này thật sự quá lớn. Tận lực đoạt được 2 miếng huyền thiên thủy tinh thôi. Tiêu thần đáy mắt lạnh mang bắt đầu khởi động, trong nội tâm sát cơ tung hoành. Xem ra lần này, muốn phải liều mạng rồi. Hoàng dạ bên trong, Hoàng Cực Cương Vân cuồng tiếu, một loại từ đầu đến cuối vô cùng sướng cảm giác tràn ngập trong nội tâm. Lực lượng cường đại vô cùng, không làm gì lại được lực lượng trong cơ thể lưu chuyển, cảm thụ được chưa từng có đạt tới cảnh giới như vậy. Hoàng Cực Cương Vân ta thật say mê. Trong cơ thể bởi vì tu luyện lưu lại đến bệnh cũ làm cho tu vi không thể tiến thêm, đây là hắn trong nội tâm vĩnh viễn đau đớn. Vô số ban đêm, Hoàng Cực Cương Vân một mình một người khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, lại một lần nữa vận chuyển tâm pháp, chừng hết thảy đều là phí công. Hiện tại thì loại cục diện này đã xảy ra biến hóa, hắn cảm thấy gông cùm xiềng xích nghiền nát. Ta Hoàng Cực Cương Vân có thể có ngày hôm nay, loại lực lượng này ít nhất là nhân gian giới đại năng cấp độ, thậm chí khoảng cách tôn giả cũng không kém xa. Nếu ta có được hai miếng huyết tinh, thực lực tất nhiên tồn tại một lần nữa tăng vọt, một lần nữa hành động đạt tới tôn giả cấp độ. Tuy nhiên, không phải lực lượng của ta, nhưng có thể cho lực lượng này, ta từ nơi này chết tiệt ở địa phương còn sống rời đi. Hôm nay cuối cùng có thể xuống tất nhiên là Hoàng Cực Cương Vân. Gào thét đi về phía trước, Hoàng Cực Cương Vân đột nhiên dừng lại một bước, trong mắt dị sắc đi về phía trước nhìn lại, khóe miệng một tia lạnh như băng. Một lát sau, độn quang gào thét từ nơi này liền bay tới, khoảng cách hơn 10 trượng bên ngoài, độn quang thu liễm, lộ ra trong đó một tu sĩ, đúng là Còn Thánh Đức. Người này chứng kiến Hoàng Cực Cương Vân, ánh mắt chớp lên, khẽ cười. Nguyên lai, cái thứ nhất đạt được huyền thiên diệu tinh, chính là Hoàng Cực Đạo Hữu, quả nhiên, ta chúc mừng. Người này nói xong còn muốn mở miệng, nhưng mà Hoàng Cực Cương Vân dĩ nhiên không kiên nhẫn, lập tức ra tay. Tiêm máu lóe lên, Còn Thánh Đức thân thể lập tức ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nhục bay tứ tung. Hiện tại Hoàng Cực Cương Vân vội vã cướp lấy truyền thừa huyết tinh, như vậy lại tại trên người của hắn lãng phí thời gian, huống chi dung hợp huyền thiên huyết tinh, về sau người này thực lực tăng vọt, dĩ nhiên không đem cái này là Còn Thánh Đức xem ở trong mắt, lập tức ra tay. Còn Thánh Đức không bị nửa điểm phản kháng, đã bị cưỡng ép đánh chết. Hoàng Cực Cương Vân thò tay đem Còn Thánh Đức túi chữ vật chết, sau đó ngưng tụ huyết tinh thu thập bên trong nhận chữ vật. Hắn không ngừng tiếp tục hướng mặt khác một quả huyền thiên thủy tinh tiến đến. Loại này nhẹ nhõm chém giết đồng cấp tồn tại, cảm giác thật dễ, lại để cho hắn say mê. Một ngày trước còn cùng hắn là sàn sàn nhau, Còn Thánh Đức thì bây giờ lập tức đã bị đánh chết. Loại cảm giác này thật sự không thể nói được. Cùng lúc đó, làm cho cái Hoàng Cực Cương Vân đối mặt với huyền thiên diệu tinh thêm lửa nóng. Nhưng lúc này, sắc mặt của hắn triệt để âm trầm, một đạo huyết sắc cột sáng xông lên trời mà lên, hiển nhiên lại có người nhận được huyền thiên diệu tinh. Mặc dù hiện tại lại có thể thế nào, những người này sớm muộn đều là của ta. Hoàng Cực Cương Vân trong nội tâm cười lạnh, tốc độ lại thêm vài phần, điên cuồng đi về phía trước, dùng nhân gian giới đại năng thực lực vượt qua kình khí bộc phát đủ để đem đường đi bất luận cái gì ngăn trở toàn bộ đánh tan. Cái này tuyệt đối là lực lượng khủng bố. Đáng chết, cái huyết thú tức thực sự khó giải quyết. Ta dưới mắt đã khoảng cách huyền thiên không xa, nhưng mà yêu vật gắt gao cuốn lấy như vậy. Vân Lôi sắc mặt âm trầm, đáy mắt sát cơ tung hoành. Giờ phút này hắn đang rậm rạp chằng chịt huyết thú vây quanh. Thần thông đã ra tay, giết thương thực lực thật lớn, nhưng trong thời gian ngắn như trước, không thoát thân được. Hơn nữa, tại hắn cảm ứng được, một quả huyền thiên huyết tinh đang hướng tới nơi này cấp tốc tới gần, hiển nhiên lại có cạnh tranh địch thủ. Mặc kệ ngươi là ai, trước mắt một quả huyền thiên huyết tinh, ta nguyện nhất định phải có. Nếu là thời cơ thỏa đáng, đem người này cùng chém giết thu hoạch cả hai quả là đương nhiên. Vân Lôi trong nội tâm cười lạnh. Đúng lúc này hắn đem trước mặt huyết thú đùa giết, hoảng sợ ngẩng đầu, trong đôi mắt không lộ ra rung động. Cái này mang theo huyết tinh tu sĩ tiến đến. Cùng lúc đó một đạo tàn sát bừa bãi khí tức lập tức xuất hiện tại cảm ứng bên trong. Khí tức này mạnh mẽ làm cho Vân Lôi trong nội tâm triệt để sợ hãi, thậm chí không dám sinh ra nửa điểm phóng khoáng ý niệm. Nhân gian giới đại năng, thân là vân gia tu sĩ, đối với cái này cấp độ khí tức, người này tự nhiên là không lạ lẫm. Không chỉ là nhân dân giới đại năng, là đạt tới đỉnh phong cấp độ, khoảng cách tôn giả cũng không quá chênh lệch. Đáng tiếc, nơi này sao lại xuất hiện đẳng cấp khủng bố tồn tại như vậy tham gia huyết tinh tranh đoạt. Nếu người này cho đến đối với hắn bất lợi, lại phải như nào? Sau một khắc, Vân Lôi trên tay linh quang chớp lên, một vương ngọc điệp lập tức xuất hiện trên tay. Đây là vân gia lão tổ ban thưởng, ở dưới chính thức bảo vệ tánh mạng bảo vật, có thể phóng thích tôn giả cấp độ thần thông. Cũng chính bởi vì như vậy, Vân Lôi chuyển dưới mắt có thể bảo trì chấn định, mặc dù người đến là nhân dân giới đại năng đỉnh phong, có lão tổ ban thưởng, đồng thông nơi này mà cũng không úy kỵ. Cần biết nhân dân giới đại năng đỉnh phong khoảng cách tôn giả cảnh giới là gần kề kém một tia, nhưng mà thực lực chân chính chênh lệch giữa một trời và một đất. Tôn giả ra tay, chém giết nhân dân giới đại năng, bất quá chỉ là một cái phất tay. Vân Lôi đứng thẳng trên thân thể, giờ phút này đối mặt với nhân dân giới đại năng, hắn cũng không cúi đầu. Chứ... Một đạo tia máu gào thét mà đến, giờ phút này lập tức dừng lại, lộ ra trong đó một thân ảnh. Vân Lôi thấy rõ người tới, sắc mặt lập tức đại biến, trong mắt có vẻ không thể tin được, thất thanh. Tiêu thần, làm sao có thể, người rõ ràng bị giết chết. Vân Lôi tâm thầm lập tức tán loạn, vốn tưởng rằng tiêu thần đã chết đi, nhưng ai ngờ dưới mắt hắn lại không chết được, ngược lại thực lực tăng vọt. Một lần hành động đạt tới nhân dân giới đại năng đỉnh phong cảnh giới. Tuy nhiên, không biết ở trong đó che giấu gì, nhưng mà hiện tại Vân Lôi đã không còn tâm tư suy nghĩ. Nghĩ đến sáu tộc liên thủ vây giết tiêu thần, trong nội tâm người này lập tức sinh ra cảm giác lạnh cả người, lại để cho sau lưng của hắn lông tơ chuẩn bị lóe sáng. Bất quá, nắm tay trên ngọc điệp, Vân Lôi trong nội tâm đột nhiên bình tĩnh rơi xuống. Cho dù là tiêu thần tu vi đạt tới nhân dân giới đẳng cấp tồn tại có thể thế nào, hắn cầm trong tay lão tổ ban thưởng ngọc điệp, thật đúng là đưa hắn ép ra bảo vật này. Tiêu thần mặc dù là thiên đại bản lĩnh, như trước khó thoát được cái chết. Nguyên lai là tiêu thần đạo hữu. Ngày đó không biết đạo hữu dùng thủ đoạn gì, rõ ràng theo ta sáu tộc tu sĩ chém giết thoát được tánh mạng. Đem, thật khiến cho người khác bội phục à. Vân Lôi mở miệng, giọng điệu còn tính toán bình tĩnh. Bất quá, trong lòng cẩn thận vạn phần, chỉ cần có nửa điểm không đúng, hắn lập tức sẽ ra tay. Tuy nhiên, theo tiêu hao lão tổ ban thưởng dưới bảo vật, đối với lần này huyết thiên tinh tranh đoạt lần nữa thì bất lợi, nhưng vì giữ được tánh mạng, hắn cũng không còn lựa chọn khác. Tiêu thần nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Vân Lôi trên người hắn. Giờ phút này lắc đầu, không nói một lời lập tức rời đi, thẳng đến miếng thứ hai huyền thiên huyết tinh. Vân Lôi trong nội tâm lập tức buông lỏng, tiếp theo sinh ra điểm điểm đắc ý, cầm trong tay bảo vật kính sợ, thối lui nhân dân giới đại năng đỉnh phong tồn tại. Tự nhiên để trong lòng của hắn cực kỳ thoải mái. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn âm trầm, đáy mắt lại mang lấp lòe. Đáng chết, hao hết khí lực, giết ở đây, không nghĩ tới, lại bị tiêu thần nhặt được tiện nghi, đem huyền thiên huyết tinh lấy đi. Bất quá dù là vậy, dù thế nào, chỉ cần tiêu thần không có tập hợp đủ 5 miếng, ta có thể dùng lão tổ thần thông đưa hắn đuổi giết, đến lúc đó người này thu hoạch thủy tinh, toàn bộ đều là của ta. Vân Lôi đáy mắt lập lòe lửa nóng. Đây là hắn không có ra tay nguyên nhân. Hai quả thủy tinh quá ít không để hắn ra tay. Tôn giả thần thông chỉ có thể phát hiện ra một lần. Hắn nhất định phải dùng vào thời khắc mấu chốt. Một lát sau, phía chân trời đột nhiên một đạo huyết sắc cột sáng lập tức xông lên trời. Vân Lôi trong mắt hiện lên vài phần hâm mộ, nhưng trong lòng cũng sát cơ tung hoành. Trước hết, để cho các ngươi đắc ý một hồi, đợi đến lúc đó chính thức tranh đoạt huyền thiên huyết tinh, thời điểm này đem các ngươi đuổi giết đến tần cặn bã. Nhưng đúng lúc này, Vân Lôi ý niệm trong đầu rơi xuống, sắc mặt lập tức trắng bệch, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rung động muốn phía trước nhìn lại. Tại đâu đó, một cỗ bàng bạc uy áp sinh ra, xông lên trời. Tuy nhiên, nguyên thần lọt vào khống chế, một cỗ hơi thở rõ ràng cảm ứng được, tinh tường. Tôn giả cảnh. Dĩ nhiên là tôn giả cảnh khí tức. Loại cảm giác này, Vân Lôi từng ở lão tổ trên người cảm nhận được. Nhưng hôm nay, đột nhiên bộc phát ra uy áp, lại so sánh Vân gia lão quái tăng cường tối nghĩa. Đến tuột cùng phát sinh chuyện gì? Vân Lôi trong nội tâm gào thét. Sau một khắc, một đạo thân ảnh từ thiền phương chân đạp hư không mà đến. Một tia nhàn nhạt tối nghĩa uy áp, thật đúng là từ khi trên người này cơ thể tàn phát. Vân Lôi nhìn lại, lại bị nhéo cái cổ, sắc mặt lập tức đỏ lên, trong miệng khanh khách, nói không ra lời. Tiêu thần, lại là hắn. Tu Vi còn là nhân dân giới đại măng đỉnh phong cấp độ, mà lần này chỉ một lát sau, khí tức rõ ràng điên cuồng tăng vọt một lần nữa đạt tới tôn giả cảnh. Dưới mắt tuyệt đối không phải là ảo thuật biến hóa mà thành, là một loại phô thiên cái địa uy thế, chỉ có chính thức là tôn giả cường giả mới có thể có được khí tức này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.